Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2266, chúng tu triều bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Nam Hải, Thanh Liên đào một đội vương gia tử đệ ngay tại ngự khí tuần tra, cầm đầu là một tên dáng người cao gầy thanh niên áo lam, rõ ràng là một tên kết đan tu sĩ. Vương Hiền Hải, hắn là Vương Trường Sinh hậu nhân. Đoạn thời kỳ này có đại lượng tân khách đến thăm, dẫn đội đều là nguyên anh tu sĩ, vương gia đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy đã qua. Vương Thanh Bạch thâm cư không ra ngoài, hắn công pháp tu luyện đều không có, giảng đạo cũng không biết nói cái gì, tự nhiên cũng không có tổ chức pháp hội giảng đạo. Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới, vương gia cao hứng nhất không ai qua được Vương Trường Sinh hậu nhân. Đoạn thời gian này, Vương Trường Sinh nhiều lần tổ chức tộc hội cấp tộc nhân giảng đạo, Vương Hiền Hải may mắn tham gia, đặt câu hỏi mấy vấn đề, nói với Vương Trường Sinh mấy câu, đem hắn kích động hỏng. Có tân khách đến đây, đều chú ý một chút, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Vương Hiền Hải phân phó nói, một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, lam sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc lam quang lòe lòe phi chu, trên trăm danh tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên sắc mặt hồng nhuận áo lam lão giả, rõ ràng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Là Tứ Hải Tông tiền bối, vương gia tu sĩ nhận ra thân phận của người đến. Tứ Hải Tông Hải Vân Phàm, nghe nói vương tiền bối hạ giới, mang môn nhân đệ tử đến đây triều bái, còn mời vương tiểu hữu báo cáo. Áo lam lão giả khách khí nói, cũng không có bởi vì tự mình là nguyên anh tu sĩ tự cao tự đại. Dựng trò vui, hóa thần kỳ hải tộc cũng đỡ không nổi Vương Trường Sinh một chiêu, diệt sát hắn cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, hắn nào dám tự cao tự đại. Vương Hiền Hải gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời, đồng thời nương theo lấy nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng chim hót. Cũng không lâu lắm, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một chương hồng quang lưu truyền không ngừng họa chụp, một đội thái nhất tiên môn tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người gầy yếu kim bào lão giả, thần sắc có chút tiều tụy, tựa hồ có thương tích trong người. Trần Nhất Minh, hóa thần sơ kỳ, hắn là Mạnh Thiên Chính đồ tôn. Đồng hoang yêu tộc xâm lấn, Trần Nhất Minh coi là chính có kiêu diệt tiên một vị hóa thần, không cẩn thận bị kim hoa ám toán, trốn về thái nhất tiên môn, vốn cho rằng lần này nhân tộc phải chết thảm trọng, ai nghĩ đến yêu tộc rất mau lui lại binh. Về sau Trần Nhất Minh mới biết được Kiêu Diệt Tiên tự mình hạ lệnh triệt binh, Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới tin tức truyền đến Thái Nhất Tiên môn sau, Trần Nhất Minh tự mình dẫn người chạy đến triều bái. Nếu không phải Vương Trường Sinh xuất thủ, Đông Hoang nhân tộc lần này khẳng định là sinh linh đồ thán. Thái Nhất Tiên môn Trần Nhất Minh cảm tạ Vương tiền bối xuất thủ tương trợ, còn mời Vương tiểu hữu bẩm báo. Trần Nhất Minh khách khí nói. Một đầu hình thể to lớn màu xanh khổng tước từ đằng xa chân trời bay tới, một đội tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người thướt tha kim váy thiếu phụ, sắc mặt của nàng tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, rõ ràng là hóa thần tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Yên Vương Triều Chu Ngọc Nhược hóa thần sơ kỳ, nàng bị huyết nguyệt lão ma đả thương, được biết huyết nguyệt lão ma bị Vương Trường Sinh một chiêu diệt sát, Chu Ngọc Nhược trước tiên dẫn người đến đây triều bái, hy vọng Vương Trường Sinh có thể chỉ điểm một cái đường ra. Đại Yên Vương Triều Chu Ngọc Nhược đến đây bái phỏng Vương tiền bối, còn mời Vương tiểu hữu thông truyền. Chu Ngọc Nhược khách khí nói, ngữ khí ôn hòa. Vương Hiền Hải tâm tình hết sức kích động, đừng nói hóa thần, ngày xưa nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy, hắn biết đây hết thảy đều là Vương Trường Sinh. Hắn không dám thất lễ, đang muốn mở miệng trả lời, một trận chói tai tiếng xé gió lên, một đạo vàng mịt mờ vòi rồng từ đằng xa cuốn tới, kim quang lóe lên, Kiêu Diệt Tiên vừa hiện mà xuất. Trần Nhất Minh nhìn thấy Kiêu Diệt Tiên, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng dè. Kiêu Diệt Tiên xông Vương Hiền Hải mỉm cười, khách khí nói ra. Vương tiểu hữu, làm phiền ngươi cùng chủ nhân hồi báo một chút, liền nói ta trở về, lão nhân gia ông ta lúc nào thì có rảnh, ta lúc nào thì hướng hắn báo cáo. Tư thái của hắn mở rất thấp, kiến thức đến Vương Trường Sinh đại thần thông, hắn biết nên làm như thế nào. Trần Nhất Minh cùng Chu Ngọc Nhược thấy cảnh này, ngẩn người, một tên hóa thần kỳ yêu tộc như thế khiêm tốn. Xem đến bọn hắn còn đánh giá thấp Vương Trường Sinh, muốn đem thái độ bày ngay ngắn mới được. Lão Tổ Tông nói, Kiêu tiền bối muốn là trở về trực tiếp đi Thanh Liên Phong hướng hắn báo cáo, Hiền Phong, ngươi cấp Kiêu tiền bối dẫn đường đi. Vương Hiền Hải phân phó nhất thanh, một tên trung niên nam tử cao gầy lên tiếng, tự mình cấp Kiêu Diệt Tiên dẫn đường. Ba vị tiền bối, trong khoảng thời gian này tới chơi tân khách quá nhiều, chúng ta tiếp đãi không đến, ủy khuất các ngươi một cái, trước tiên ở ngoài đảo ở lại, ta hội thông truyền lão tổ tông muốn thấy các ngươi, lại có nhân thông chi các ngươi. Vương Hiền Hải khách khí nói, Thanh Liên đảo phụ cận có một hòn đảo nhỏ chuyên môn dùng để an trí tới chơi tân khách. Trần Nhất Minh ba người tự nhiên không dám nói gì, liên thanh đáp ứng. Trần tiền bối, các ngươi Thái Nhất Tiên môn cùng chúng ta Vương gia nguồn gốc rất sâu, lão tổ tông phân phó, người có thể trực tiếp đi Thanh Liên Phong bái kiến hắn, người trực tiếp đi qua là được rồi, lại có nhân tiếp đãi người. Vương Hiển Hải cười mỉm nói, thân sơ hữu biệt, Vương gia sẽ không bạc đãi người mình. Trần Nhất Minh trên mặt lộ ra chân thành tha thiết thiếu dung, nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, hồng sắc họa chụp hồng quang phóng đại, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, hướng về Thanh Liên đảo bay đi. Chu Ngọc Nhược cùng Hải Vân Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, bọn hắn tự nhiên biết Thái Nhất Tiên môn cùng Vương gia nguồn gốc, hâm mộ không tới. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, nhất tọa yên lặng viện lạc, Vương Trường Sinh đang dạy bảo Vương Tông Khuyết luyện chế khôi lỗi thú. Vương Tông Khuyết là hỏa thuộc tính thiên linh căn, trời sinh luyện khí sư, dưới sự chỉ điểm của Vương Trường Sinh, tiến bộ rất nhanh. Tốt, ngươi về trước đi hảo hảo luyện tập, ta còn có chuyện khác muốn làm. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Tông Khuyết lên tiếng, khom người lui ra. Hắn đi ra tiểu viện, liếc mắt liền thấy được Kiêu Diệt Tiên. Vào đi, ở lại bên ngoài làm gì? Vương Trường Sinh thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Diệt Tiên lên tiếng, sải bước đi đi vào, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Kiêu Diệt Tiên cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Ta cho ngươi đi diệt hải tộc như thế nào lề mề lâu như vậy? Vương Trường Sinh có chút không vui nói, lấy Kiêu Diệt Tiên độn tốc ấn lý thuyết sớm nên trở về tới. Kiêu Diệt Tiên sắc mặt siết chặt vội vàng giải thích nói. Hải tộc lần này muốn diệt đi Vương gia, tội không thể xá, yêu tộc cũng xuất không ít lực thủ hạ đi gõ Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc cho bọn hắn một bài học, đây là hải tộc trong bảo khố tài vật, còn có Ô Phượng nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc mấy món bảo vật. Hắn chẳng những diệt hải tộc còn đi giáo huấn Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc theo hai tộc trong bảo khố cầm đi mấy món bảo vật, hắn ngược lại không phải bởi vì tự mình, mà là vì Vương Trường Sinh. Với hắn mà nói, có thể phi thăng huyền dương giới mới là trọng yếu nhất, bảo vật không đáng giá nhắc tới, lại nói, chỉ cần nhường Vương Trường Sinh cao hứng, truyền thụ mấy môn bí thuật cho hắn, này nhưng so sánh bảo vật lợi hại hơn nhiều. Ngươi làm như thế, Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc chẳng phải là lòng sinh oán hận. Bút chướng này hay là có thể coi là đến chúng ta Vương gia trên thân. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc xác thực xuất lực nhưng cũng là bị Kình Ngọc Châu uy hiếp, gõ một cái là được rồi, hắn không nghĩ đại khai sát giới. Hải tộc muốn diệt Vương gia, Vương Trường Sinh nhường Kiêu Diệt Tiên diệt hải tộc là tình có thể hiểu, người khác sẽ không nói cái gì, muốn là diệt Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc, người khác hội coi là Vương gia phệ giết thành tính, tạm thời đương nhiên sẽ không có vấn đề, về sau coi như khó nói. Ai biết Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc tại huyền dương giới hoặc là giới diện khác không có núi dựa. Kiêu Diệt Tiên làm như vậy hội chôn xuống mầm tai vả. Cách chương.